Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội bị ca ca ngón tay cắm huyệt hát đầu lưỡi của hắn. Cường thế liếm hút ở nàng giữa môi cùng không khang. Thiếu nữ thanh hương vị ngọt làm hắn đều mau điên rồi. Một bên xoa bóp nàng vú, một bên đem ngạnh bột hạ thể ở nàng giữa hai chân cọ sát, cảm giác được sao? Thực cứng đi, ca ca tưởng thao ngươi đâu, thô nặng thở dốc, ngôn ngữ hạ lưu, Dạ Hoa Ly sợ hãi thẳng khóc, nàng sức lực quá nhỏ, đẩy không khai hắn, ngược lại bị kia đống ngạnh ngạnh đại đồ vật ma chân tâm tê dại, ca ca ngươi không cần như vậy. Ô ô tương đương, nàng bộ dáng đáng thương cực kỳ. Cùng hắn trong mộng thao nàng thời điểm giống nhau, ngưng đầy nước mắt kinh hoàng bất lực giống chỉ thỏ con. Tùy ý hắn tùy ý trà đạp thao ngày tiểu âm hộ, đừng khóc đừng khóc. Ta hảo muội muội, ngươi càng là như vậy khóc. Hắn đột nhiên biến ôn nhu lên, thân thân nàng đôi mắt, đem đậu đại nước mắt hàm ở lưỡi gian. Dồn dập hô hấp chung có một loại hưng phấn xúc động, ngươi càng là như vậy khóc. Ca ca liền càng muốn làm ngươi đâu, hảo đi. Bạc Đình thừa nhận chính mình có chút biến thái. Từ đối muội muội bắt đầu tính ảo tưởng sau, hắn liền một phát không thể vãn hồi biến chất, ngày ngày đêm đêm trong mộng đều là bị thao sảng nàng. Chính là mỗi lần muốn tới đỉnh khi, mộng đẹp liền sẽ tàn nhẫn rách nát, lưu lại hắn một người. Lát động dục vọng tích cóp tích mà vô pháp phát tiết cương cứng cự căn, rốt cuộc. Hắn bắt được nàng, không bao giờ tưởng nhẫn nại, khóc a, tiếp tục khóc, lập tức ta liền sẽ dùng côn thịt lớn cắm vào ngươi tiểu nộn bức. Sợ hãi sao? Vô dụng, ca ca sẽ dùng sức làm ngươi, thao thương ngươi, ngày sảng ngươi. Hắn tay ninh nàng núm vú, bị dọa ngốc Hoa Ly ăn đau, chỉ có thể lên tiếng khóc giống lên. Chẳng sợ biết như vậy hắn sẽ càng có tính thú, ca ca. Ô ô, ta là ngươi muội muội, ngươi không thể như vậy. A tương đương, váy ngắn bị hắn xốc lên, hắn tay trực tiếp thăm vào tiểu quần lót. Non mịn chân trái tim, kiều sáp hoa phùng ấm áp, hắn lung tung moi lộng, cấp Hoa Ly hai chân loạn đặng, Bạc Đình hưởng thụ nàng dùng mình khóc kêu. Thậm chí đem ngón giữa sinh sôi cắm vào nàng tiểu huyệt. Thiếu nữ ngây ngô âm đạo khẩn trí không thể tưởng tượng. Ướt nóng huyệt thịt hút khẩn hắn ngón tay, mới thọc vào rút ra không vài cái. Bên trong liền ướt tao hóa, còn nói không cần. Tiện âm hộ bị ngón tay cắm đều ra thủy, Hoa Ly lại cảm thấy thẹn lại sợ hãi. Hai chân ra sức đẩy Bạc Đình không ngừng ép xuống ngực. Dị vật quấy loạn ở huyệt tâm, không có kinh nghiệm nàng căn bản không chịu nổi. Đặc biệt là kia ngón tay thon dài thế nhưng ở nếm thử xoa ấn nàng gờ điểm, ngô. Lấy ra đi, quỷ dị tê dại điện lưu từ huyệt tâm nổ tung. Nàng khó chịu vặn vẹo eo thon. Muốn thoát đi kia căn không ngừng chủ động xoay tròn ngón tay. Lại bị Bạc Đình càng chọc càng sâu. Lòng bàn tay quát lộng ướt át vách trong. Nàng nhịn không được rên gì, xem ra ta hảo muội muội thật không phải giống nhau dâm đãng đâu. Nơi này tao thịt còn ở nhảy nga. Tất cả đều là ngươi dâm thủy, Bạc Đình ta cười hôn hôn Hoa Ly hồng thấu mặt. Nàng đối chính mình sợ hãi như cũ ở. Lại không thắng nổi bản năng. Như vậy thẹn thùng lại không cấm run rẩy biểu hiện. Thật sự là làm hắn không nghĩ tới, sảng sao. Bị ca ca ngón tay cắm huyệt nhi. Còn hút như vậy khẩn. Tiểu tao hóa, không muốn không muốn. Lấy ra đi. Ô ô, ta không phải. Không phải tao hóa. Ướt nóng tao thịt quấn quanh ngón tay. Không ngừng có dâm thủy tiết ra. Ngón tay càng cắm càng nhanh. Bạc Đình nhịn không được cắn cắn Hoa Ly dựng thẳng vú bự. Hung hăng nói, ngươi là, tiểu ly chính là cái tao hóa, bị ca ca làm tiểu lãng hóa, nghe thấy được đi, ngươi âm hộ thật nhiều thủy nga, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.